Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1077, chương 1102. Ba người các ngươi cùng đi đi. Canh năm, diệt thế thiên liên bộc phát. Loại uy thế này gần như là vô địch tồn tại. Dương Chân ở trong diệt thế thiên liên, cơ hồ chỉ cần chạm đến một viên tia chớp hình cầu liền sẽ thân tử đạo tiêu, chỉ để lại thần hồn kéo dài hơi tàn. Mắt thấy Dương Chân mang theo vô tận tia chớp hình cầu hướng về nhóm người mình vọt tới, điều trưởng lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nổi giận gầm lên một tiếng, nói ra: Kết tam tài kiếm trận, chỉ cần có thể chống nổi một đạo diệt thế lôi đình, chúng ta liền có thể bắt sống Dương Chân thần hồn rồi. Kiếm trưởng lão cùng một người trưởng lão khác vội vàng nổi giận gầm lên một tiếng, hai người cùng nhau xuất kiếm, ở giữa không trung tạo thành một vòng to lớn tam tài kiếm trận. Nhìn thấy Dương Chân vậy mà lấy lực lượng một người bức bách ba cái đại thánh kết xuất tam tài kiếm trận, vô luận là Thanh Tuyền thánh nữ cũng tốt, hay là Diêu Quang thánh tử cũng được, trên mặt đều là tái nhợt một mảnh, không có chút huyết sắc nào. Thanh Tuyền thánh nữ tự lẩm bẩm, hắn đến cùng là làm được bằng cách nào? Liền liền Thanh Tuyền thánh nữ sư tôn đều là một mặt chấn kinh, cảm khái nói ra: Không nghĩ tới kẻ này tâm tính vậy mà như thế bướng bỉnh, tình nguyện từ bỏ lần này rèn luyện thần hồn thiên địa tạo hóa, cũng phải cấp ba cái đại thánh tạo thành phiền phức, thậm chí còn phải muốn chém giết một trong số đó. Cái này đến cùng dạng gì hoàn cảnh mới có thể tạo ra được như vậy cố chấp một người? Cố chấp. Nghe được sư tôn lời nói, Thanh Tuyền thánh nữ toàn thân chấn động, không biết vì cái gì, Thanh Tuyền thánh nữ trong đầu bỗng nhiên hiện ra Dương Chân một người một kiếm cả lơ phất phơ từ trong đám người đi tới, đi vào Hoa U Nguyệt trước người, loại tình cảnh kia. Lúc đó Dương Chân phải chăng đã lường trước đến hiện ở loại tình huống này? Nhất định là, không phải vậy lấy một cái thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tu vi, hắn dựa vào cái gì cản ở trước mặt Hoa U Nguyệt? Một người một kiếm đối mặt ba cái đại thánh, chỉ bằng một cái Mai Vô Hoa, chỉ sợ còn chưa đủ lấy nhường Dương Chân như vậy không có sợ hãi. Nói cách khác, Dương Chân chỉ sợ tại tới thời điểm liền đã làm tốt tại ba cái đại thánh trước mặt, ngay trước hơn vạn tu sĩ mặt đột phá nửa bước đại thánh rồi. Chỉ có thiên phạt lực lượng mới có thể kiềm chế ba cái đại thánh. Thế nhưng là, làm Thanh Tuyền thánh nữ hướng về Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người nhìn lại thời điểm, lại hơi nghi hoặc một chút rồi. Dương Chân liều tính mạng phải muốn mượn nhờ diệt thế thiên liên đến kiềm chế tam đại thánh, Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người lại còn không đi. Lúc này nếu như không đi lời nói, một khi Dương Chân đối mặt diệt thế thiên liên thời điểm bỏ mình, các nàng chính là còn muốn đi, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Thanh Tuyền thánh nữ có chút nhìn không thấu Dương Chân ba người rồi. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, vô tận khí lãng trùng kích không gian xung quanh đều đung đưa không ngừng. Thanh Tuyền thánh nữ thân hình một cái lảo đảo, kinh hãi hướng về Dương Chân nhìn lại. Dương Chân thân ở giữa không trung, diệt thế thiên liên phía dưới, trên thân đã khắp nơi đều là máu tươi, vô tận khí cơ quán chú tiến trong thân thể. Tại diệt thế thiên liên loại này liền đại thánh cũng không dám khinh thường thiên phạt bên trong. Dương Chân long tượng trấn ngục thể đã có chút không chịu nổi, nhưng mà nhường Thanh Tuyền thánh nữ thần hồn run sợ là, lúc này Dương Chân trên mặt vậy mà như cũ mang theo loại kia lười nụ cười lười biếng, tựa như cỗ thân thể này căn bản không phải hắn một dạng. Âm âm, kinh khủng lôi đình từ trên bầu trời rơi xuống, loại này không khác biệt thiên địa công kích, căn bản cũng không có tránh khỏi khả năng. vẻn vẹn một tia chớp rơi ở trên thân thể Dương Chân. Dương Chân liền từ giữa không trung ngã xuống. Cùng lúc đó, sụp đổ còn có tam tài kiếm trận. Kiếm trưởng lão một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc hoảng sợ nhìn xem ngã xuống Dương Chân, cười ha ha, nói ra, tiểu tử, phải muốn bằng vào một lần diệt thế thiên liên tia chớp hình cầu liền muốn lão phu mệnh. Ngươi hay là tuổi còn rất trẻ a, hiện tại thân thể của ngươi đã nhanh muốn mục nát đi. Đến a, lão phu ngay ở chỗ này, ngươi ngược lại là tới giết lão phu một cái nhìn xem. Giác, một tiếng thanh âm thanh thúy, tựa như là xương cốt bạo liệt một dạng, Dương Chân rơi xuống đất địa phương, một mảnh khét lẹt bên trong, bỗng nhiên bỗng nhúc nhích. Tất cả mọi người bị cái này một tiếng thanh thúy giác chấn động đến kinh ngạc. Chẳng lẽ Dương Chân còn chưa có chết? Loại tình huống này đều không chết, Dương Chân thân thể chẳng lẽ là đã thành thánh hay sao? Không tốt, kiếm trưởng lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bỗng nhiên thả người đi vào giữa không trung. Hai vị làm hộ pháp cho ta. Nói, kiếm trưởng lão tại vô tận lôi đình bên trong nhắm mắt lại. Cả người trong nháy mắt, phảng phất giống như hóa thành một thanh hủy thiên diệt địa trường kiếm. Ông, trường kiếm vù vù, kiếm chỉ thương khung, một đạo hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố từ giữa không trung vọt tới. Những nơi đi qua, không khí hỗn loạn tưng bừng sụp đổ, thánh cảnh lực lượng, chung quanh tất cả mọi người là kinh hô một tiếng, trên mặt đều là hoảng sợ thần sắc, nhìn chằm chằm giữa không trung từ trên trời cao chém xuống tới trường kiếm. Tràn đầy hoảng sợ thần sắc, tiện mèo hú lên quái dị, chỉ vào kiếm trưởng lão chửi ầm lên, lão không biết xấu hổ, ngươi thật là được a. Lúc này còn đánh lén, bản tôn trúc sau khi ngươi chết mộ phần đều không mọc cỏ. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa, Dương Chân vị trí, triệt để bị một kiếm đánh nát rồi, một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vô tận sét đánh phía dưới, tràn đầy đất khô cằn bừa bộn một mảnh, cho dù là có cái đại thánh hộ pháp, kiếm trưởng lão cũng là sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi phun tới, mắt thấy lại là một tia chớp từ trên trời giáng xuống. Vội vàng tránh thoát, quay đầu nhìn lại, trên mặt đều là cảnh giác thần sắc, diệt thế thiên liên không có biến mất. Không có biến mất lời nói, vậy liền chứng minh, Dương Chân còn sống. Giống, một tiếng như là long ngâm bình thường gầm thét truyền khắp toàn bộ Càn Nguyên lĩnh. Kiếm trưởng lão một kiếm chém ra tới khe rãnh bên trong, bỗng nhiên bay ra một đầu kim long. Nhìn thấy đầu này kim long, kiếm trưởng lão sắc mặt triệt để thay đổi. Thánh kim long, cái này sao có thể? Ngay tại kiếm trưởng lão một cái hoảng hốt thời khắc, màu vàng trường long ngửa mặt lên trời gào thét, một miếng nước bọt hướng về kiếm trưởng lão phun tới. Đáng thương kiếm trưởng lão, ngàn tính vạn tính, cũng không ngờ rằng đường đường một đầu kim long thế mà lại nôn nước bọt. Lập tức bị nôn một mặt, đồ hỗn trướng, ngươi muốn chết. Kiếm trưởng lão lung tung lau mặt một cái, rút kiếm liền hướng về kim long phóng đi. Kim long bên trong, Dương Chân quần áo trên người tất cả đều bạo liệt thành mảnh vỡ. Từ xa nhìn lại, tựa như là một tôn kim nhân bình thường. Tại kim long bên trong nôn nước bọt nhà sảng khoái lâm ly. Móa nó, thống khoái, đây mới là thiên kiếp thôi. Dương Chân cười ha ha, người rồng hợp nhất, gầm thét thương khung, đối với giữa không trung diệt thế thiên liên quát, lại đến mười mấy hai mươi đạo, nhìn xem cái này cái gọi là đại thánh, có thể hay không chịu đựng được, người mới chịu đựng được. Cả nhà ngươi đều chịu đựng được. Nghe được Dương Chân lời nói, kiếm trưởng lão là thật trong lòng run sợ rồi. Lại đến một đạo lời nói, hắn liền sẽ thụ thương. Cho dù Dương Chân chết rồi, hắn cũng sẽ thụ thương. Kiếm trưởng lão không muốn thụ thương, bởi vì đại thánh một khi thụ thương, liền sẽ bị thiên địa pháp tắc chú ý tới, vạn nhất liên lụy đến nhân quả, cùng diệt thế thiên liên liên hệ tới, chính là có 10 cái mạng cũng không đủ đánh cho. Mắt thấy Dương Chân cưỡi rồng mà đến, kiếm trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, nói ra, tiểu tử, ngươi đây là đang tìm cái chết. Phi, lão tạp mau, bản tao thánh chính là đang tìm cái chết. Có bản lĩnh ngươi cắn ta a. Oanh, một tia chớp rơi ở trên thân thể Dương Chân. Dương Chân làn da đều trở nên một mảnh khét lẹt bắt đầu. Kiếm trưởng lão nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Ngươi khét, ta biết, thế nhưng là ngươi không có dán. Đồ hỗn trướng, lão phu làm sao sẽ dán? Ngươi lại làm ẩu lời nói. Lão phu liền liều mạng với ngươi. Ai ôi, ta thật là sợ a. Ba người các ngươi cùng đi đi. Ầm ầm, lại là một đạo diệt thế lôi đình rơi xuống. Dương Chân thịt trên người đều rơi mất một khối lớn hạ xuống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.